Buổi chiều, tôi có hẹn với Thành ở quán cà phê. Ai ngờ không biết vô tình hay cố ý mà tôi vừa ngồi xuống chưa được bao lâu đã thấy Lê bước đến. Chị ta vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt vô cùng vui vẻ như chưa từng có cuộc cãi vã nào xảy ra với tôi. Ơ, anh Thành cũng đi uống cà phê với My ở đây à? Ừ, em cũng uống quán này à? Dạ vâng, em đi với bạn, mà bạn em chưa đến. Em ngồi đây cùng hai người được không? Chắc là không phiền My đâu nhỉ? Tôi nhìn bản mặt giả tạo của chị ta mà ghét vô cùng. Nhưng vì có Thành ở đây nên tôi không dám nói. Thế nên chỉ khẽ gật đầu một cái. Vâng, tùy chị ạ. Chị ta hơi liếc tôi rồi cười tươi bảo. Anh Thành với My nhìn đẹp đôi thế này mà không yêu nhau thì phí lắm. Quan trọng đáng gái em ạ. Thành vừa dứt lời thì chị ta nói luôn. Eo ôi, anh Thành thế này mà My còn cứ chê hả em? Bác sĩ xuất sắc khoa chị đấy, em phải thấy mình may mắn đấy. Dạ, nhưng tình yêu không thể gượng ép được chị ạ. Trong suốt quá trình nói chuyện, chị ta vẫn đon đả nói chuyện với tôi. Thật sự nhìn thấy mặt chị ta là tôi đã thấy không vui rồi. Nhưng có Thành ở đây, tôi không thể khó chịu được. Nên suốt quá trình đó, hầu như chị ta nói gì tôi trả lời nấy. Thành còn vô tư bảo. À mà hôm trước, nghe em nói nhà em đi xem ngày đẹp rồi à? Dạ vâng, bố anh Dương cũng giục cưới, mà tự nhiên anh Dương cũng thích cưới lắm rồi anh ạ. Thực sự, nếu không tận mắt đọc tin nhắn của hai người tối qua, thì giờ chắc tôi đã bị chị ta lừa bởi trình độ nói dối không biết chớp mắt. Vậy chúc mừng em nhé. Cảm ơn anh. Đám cưới tụi em, anh nhớ dẫn My theo nhé. Chị ta vừa dứt lời thì Thành có điện thoại phải ra ngoài nghe. Sau khi Thành đi khuất, chị ta cũng không cần phải diễn nữa, quay sang lườm tôi. Còn Danh, rốt cục mày có liên quan gì đến mẹ kế của Dương? Tao biết hết rồi. Nghe chị ta nói vậy, cốc nước trên tay tôi lập tức run lên. Không ngờ chị ta còn biết được mối liên hệ của tôi và mẹ kế anh. Mà ở hoàn cảnh bây giờ của tôi thì cần chị ta biết đến thế thôi là có thể nắm được đằng chui tất cả mọi thứ. Thế nhưng tôi vẫn cố gắng tỏ ra bình thản rồi trả lời. Chị nói cái gì mà tôi chẳng hiểu gì hết? Mẹ kế nào chứ? Mày còn giả mồm cãi á? Nếu vậy để tao nhắc cho mày nhớ nhá. Mày không liên quan gì đến mẹ kế của anh ấy thì mày gặp bà ấy ở quán cà phê trên đường Vũ Trọng Phụng làm gì? Mày đừng nói với tao là mày không biết bà ấy đấy nhá. Thì tôi chẳng không biết thật. Vậy bà ấy có liên quan gì tới mày mà hai người phải gặp nhau? Chị không có quyền hỏi tôi câu đấy. Việc của tôi chẳng liên quan gì đến chị. Mà chị cũng thôi ngay cái kiểu từ bụng ta suy ra bụng người nữa đi. Cái loại nhà quê như mày mới lên thành phố thì lấy đếch đâu ra người quen giàu có. Mày có biết Dương rất hận mẹ kế của mình không? Hay để tao nói cho anh ấy biết cuộc gặp của mày và bà ta nhé. Tôi sợ bị phát hiện, nhưng cũng sợ mình phản ứng quá sẽ mắc bẫy chị ta, nên cố gắng bình tĩnh cứng rắn nói. Chị nói đi. Nếu anh ấy có hỏi thì tôi bảo tình cờ gặp thôi, để xem lúc ấy anh ấy tin chị hay tin tôi. Chị ta cau mày nhìn tôi, vừa mấp máy môi định nói gì đấy thì Thành bước vào nên không dám nói to, nghiến răng bảo thầm. Mày cứ chờ đấy, đừng để tao điều tra ra được gì, không mày chết với tao. Nói xong, vẻ mặt chị ta tươi cười như bình thường. Tôi cũng đến nể chị ta, thân làm bác sĩ mà diễn có khác nào diễn viên chuyên nghiệp đâu. Cà phê tan hết đá rồi, sẽ bị nhạt đấy. Hay là em gọi cho anh cốc cà phê mới nhá. Cảm ơn em, nhưng cứ cày anh. Dạ vậy thôi, anh và My cứ ngồi đây, em không phá hoại không gian riêng của hai người nữa. Bạn em vừa nhắn tin lại không đến được rồi. À vậy à, vậy em về cẩn thận nhá. Nói xong chị ta quay sang bảo tôi. Chị về trước nha My, hôm nào rảnh thì alo chị em mình đi shopping. Theo phép lịch sự, tôi khẽ gật đầu. Lê đi được một lúc mà tôi cứ ngồi thẫn thờ mãi. Bây giờ tôi chẳng còn tâm trạng nào mà ăn uống, nuốt thứ gì tôi cũng thấy nhạt miệng. Từ lúc nghe Lê nói đến giờ, lòng tôi cứ bồn chồn lo lắng không yên. Tôi rất muốn nói cho Dương biết sự thật, nhưng mà lại sợ tình yêu chưa đủ lớn, anh sẽ dễ dàng vứt bỏ mình. Nhưng nếu không nói mà để anh biết thì không dám tưởng tượng mọi thứ sẽ thế nào nữa. Trong lòng chồng chất mâu thuẫn khiến tôi bất lực, không thể làm gì được, chỉ có thể lén lút thở dài. Sau lúc đó tôi ngẩng đầu nhìn Thành, chủ động hỏi: À đúng rồi, anh bảo có việc cần nói với em, là việc gì vậy? Mì này, anh biết lời anh nói sắp tới đây em sẽ không tin, nhưng mà anh cũng phải suy nghĩ kỹ mới dám nói anh thích em. Tôi tròn xoe mắt nhìn anh, ngạc nhiên bảo: Anh... Còn chưa nói hết câu, Thành đã ngắt lời: Anh thích em, thích một cô gái giàu tình yêu thương, giàu sự hy sinh, giàu lòng nhân hậu. Một cô gái lúc nào cũng tỏ vẻ mình rất mạnh mẽ, nhưng thực chất nội tâm lại vô cùng yếu mềm. Suốt gần 2 năm nay em chăm sóc Minh ở bệnh viện, anh đã để ý đến em. Mới đầu anh nghĩ chỉ là một chút gì đó khâm phục cách em mạnh mẽ để giải quyết mọi chuyện. Nhưng bây giờ anh thực sự nhận ra anh thích em từ lúc nào cũng chẳng hay biết. Nghe Thành nói vậy, tim tôi bỗng nhiên nhói một cái, giống như có một thứ gì đó sắc bén nhẹ nhàng xuyên qua. Không thấy đau đớn mà chỉ thấy buồn. Buồn vì không ngờ trong mắt Thành tôi lại tuyệt vời như thế. Buồn vì một người tuyệt vời như anh lại đem lòng thích một người như tôi. Cách đây mấy tháng trước thôi, tôi luôn mong ước có một người như Thành ở bên. Thế nhưng bây giờ trong lòng tôi lại tràn ngập hình ảnh của Dương. Làm sao tôi có thể chấp nhận anh đây? Tôi từ từ đáp lại: Em không tốt như anh nghĩ đâu. Anh biết em sẽ từ chối, nhưng tạm thời anh không muốn nghe, anh chờ được mà. Em không muốn anh chờ em, em cũng không muốn anh thích em đâu. Vì sao vậy? Hay là em đã thích người khác? Dạ vâng ạ. Thành nhìn tôi, nhìn rất lâu, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng phải đắn đo mãi. Cuối cùng có một hồi đấu tranh, anh ấy mới thở hắt ra một hơi. Người đó là Dương có đúng không? Tôi ngẩng đầu lên, mắt tròn xoe kinh ngạc nhìn Thành. Sau đó tôi hít một hơi thật dài để cố làm lòng mình bình tĩnh lại. Có lẽ Thành thấy vẻ mặt lúng túng của tôi nên anh lên tiếng tiếp: Em cứ trả lời thật đi, anh hỏi thật lòng đấy. Nhưng sao anh lại hỏi vậy? Vì Dương nói Dương yêu em, và anh biết nó không bao giờ nói đùa. Nếu Dương đã nói với Thành như vậy thì tôi biết tôi muốn giấu cũng chẳng giấu được, cho nên đành gật đầu trả lời: Dạ vâng, người em thích là anh Dương. Em xin lỗi đã giấu anh. Thành cười khổ đáp: Từ ngày chơi với Dương đến giờ, đây là lần đầu tiên anh thấy nó mở miệng nói yêu một người. Trước kia anh nghe Lê kể rất nhiều về tình yêu của hai người họ, nhưng chưa bao giờ thấy Dương nói. Tính nó ít nói quen rồi, lúc nào cũng lầm lầm lì lì, nên anh nghĩ nó ngại kể. Bây giờ mới biết hóa ra nó không yêu gì Lê, người nó yêu là em. Hôm anh nghe nó nói mà anh bất ngờ lắm, và tự nhiên thấy buồn nữa. Anh Dương nói với anh lâu chưa ạ? 1 tháng trước. Mới đầu nó hỏi anh cảm giác yêu một người là thế nào, rồi cuối cùng nó nói hình như nó biết yêu rồi. Anh hỏi là ai thì nó trả lời thẳng luôn tên em. Tôi nghe mà cảm giác như đang trong cơn mơ. 1 tháng trước sao? Chẳng phải 1 tháng trước anh vẫn ghét tôi lắm mà, sao lại yêu tôi được cơ chứ? Tôi lắp bắp nói. Một tháng trước thật sao anh? Ừ đúng rồi. Vậy nhưng sao hôm nay anh lại tỏ tình với em? Vì để bản thân anh không phải hối hận nên anh phải nói hết tiếng lòng mình ra cho thoải mái. Hai người đều là những người anh yêu quý, nên anh mong hai người phải hạnh phúc nhé. Tôi xúc động nhìn Thành, sống mũi bất giác cay xè. Tôi bảo: Anh không giận em mà, sao anh cứ đối tốt với em quá vậy? Vì em xứng đáng mà. Với biết em ở bên Dương, anh cũng thấy yên tâm. Từng lời mà Thành nói khiến tôi đờ đẫn mãi. Làm sao mà Dương lại làm quá nhiều điều vì tôi như vậy? Tôi nghẹn ngào đáp: Em không nghĩ anh ấy quan tâm em như vậy đâu. Ừ, vì vậy có được Dương em phải biết trân trọng nhá. Nó yêu ai thì sẽ yêu hết mình, cũng giống như việc nó ghét ai thì ghét đến thấu xương tủy. Ví dụ như mẹ kế của nó ghét đến mức 10 mấy năm rồi không nguôi. Nói đến mẹ kế của anh lại như một đòn đánh thẳng vào nỗi khổ chôn sâu trong lòng tôi. Làm tôi vừa vui chưa được bao lâu thì lại run sợ. Nói chuyện với Thành thêm một lúc nữa thì anh đưa tôi về nhà. Thế rồi trôi qua mấy ngày nữa thì Dương đi công tác về. Tối đó tôi vừa ăn cơm xong thì nhận được tin nhắn của anh. Em về nhà chuẩn bị nhận quà nhé. Nhà nào cơ anh? Nhà của tụi mình. Nhà của tụi mình. Bốn từ thôi mà nghe thật ấm áp, cảm giác như chúng tôi là vợ chồng đã chung một nhà. Tôi mỉm cười bảo, thôi quà em nhận sau được không? Hôm nay em muốn ngủ sớm. Em mà không về nhận quà là anh dỗi đấy. Anh mà cũng biết dỗi á. Tất nhiên mặt có dày như em đâu. Đúng là khi yêu mấy ai được bình thường, bị người ta nói mặt dày vẫn cười vì hạnh phúc. Thế rồi tôi lại lóc cóc đi xuống dưới, bắt xe ôm trở qua chung cư bên kia. Lúc mở cửa bước vào đã thấy Dương đứng sẵn. Tôi tròn xoe mắt nhìn anh, ngạc nhiên mãi mới thốt lên lời, sao anh? Em có thích món quà này không? Nói xong anh ôm chầm lấy tôi vào lòng. Có mấy ngày xa nhau thôi mà cứ ngỡ như ngàn năm trôi qua. Thế rồi mãi một lúc lâu sau tôi mới từ từ buông anh ra khỏi. Tôi hỏi, anh về lâu chưa? Anh vừa về đến nhà. Tôi liếc mắt nhìn chiếc vali vẫn ở giữa nhà. Dương bảo tôi, mà anh đi tắm đã nhá. Dạ vâng, anh đi tắm đi, em xếp đồ ra khỏi vali. Đợi Dương đi khuất, tôi mới kéo vali vào trong phòng. Lần đầu tiên tôi xếp đồ cho người khác, cảm giác như đang xếp đồ cho chồng. Cảm giác ấy chân thực đến mức lòng dâng trào hạnh phúc. Tôi đang xếp đồ thì tin nhắn điện thoại vang lên. Số điện thoại cô Sang hiện đến. 7 giờ sáng mai. Nếu ngày trước tôi không có giao dịch với cô Sang thì biết đâu bây giờ mọi chuyện đã khác. Tôi có thể tự tin bên anh, không cần lúc nào cũng phải lo sợ bao giờ sẽ bị phát hiện. Tôi ngồi suy nghĩ rất nhiều. Nếu như bây giờ tôi nói cho anh biết sự thật thì liệu anh có tha thứ cho tôi không? Chấp nhận tôi không? Tôi không biết nữa. Nhưng mà tôi sắp chết chìm trong tình yêu này rồi. Cứ muốn yêu anh thật lâu, lâu mãi. Đang ngồi tha thẩn suy nghĩ thì tôi thấy Dương bước ra. Thế vậy tôi vội vàng xóa tin nhắn rồi đặt điện thoại xuống giường. Dương tiến đến chỗ tôi, anh trêu, em đang soi xem xét quần áo của anh có dấu tích đàn bà không đấy à? Mà giờ vẫn chưa xong thế này. Tôi ngước mắt nhìn anh, tủm tỉm cười trêu lại, ừ, em còn đang tính dùng kính hiển vi soi mấy chuẩn, chứ có khi mắt thường không nhìn thấy hết được ý. Thế rồi vừa dứt lời, Dương đã cúi xuống hôn tôi, điên cuồng gậm nhấm môi tôi. Tôi cũng nhớ anh nên nhiệt tình đáp trả. Chúng tôi hôn nhau đến mức quay cuồng, hôn như chưa bao giờ được hôn. Vừa hôn anh vừa nói, anh nhớ em cũng nhớ anh, đại gia. Nói xong, anh liền đưa đôi bàn tay kéo chiếc khóa váy phía sau lưng tôi, thuận tiện cởi luôn cả quy áo. Trong căn phòng rộng lớn, tất thảy mọi thứ như dừng lại, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của tôi hòa cùng với hơi thở chậm đục của anh. Chúng tôi cùng hòa nhập lại làm một. Dương kéo tôi ôm chặt vào lòng mình, anh hỏi, mệt lắm không em? Dạ không. Anh cũng phải tham khảo ý kiến bác sĩ rồi mới dám làm đấy. Nói đến bác sĩ, tự nhiên tôi giật mình. Sợ anh hỏi thành nên tôi xấu hổ ngước mắt nhìn anh, lắp bắp nói, đừng nói với em là anh hỏi anh Thành đấy nhá. Thằng đấy nó biết gì về khoản này đâu mà hỏi. Thế anh hỏi ai? Một bác sĩ chuyên khoa. Thế thì còn được. Ơ, mà hỏi Thành thì đã sao? Em ngại à? Ngại chứ, mà anh kể hết chuyện của mình cho anh Thành biết rồi à? Ừ, vì dù sao anh cũng không muốn lừa nó. Cuộc đời anh ghét nhất là lừa dối. Nghe anh nói đến hai từ lừa dối, làm trái tim tôi vô thức nhói lên một cái. Tự nhiên thấy nhột cho chính bản thân mình. Chẳng phải tôi cũng đang lừa dối anh đấy sao? Tôi ngước mắt nhìn anh, muốn nói hết sự thật cho lòng thanh thản, mà cuối cùng cứ khi chạm đến gương mặt ấy lại không đủ can đảm, đành len lén hít một hơi thật sâu, nuốt ngược lời nói trở lại. Đêm ấy dù nằm trong lòng anh nhưng tôi vẫn thấy bất an lắm, thỉnh thoảng bị giật mình tỉnh giấc bởi những giấc mơ với những nỗi sợ bủa vây. Sáng hôm sau lúc tôi tỉnh dậy đã thấy Dương nấu đồ ăn sáng xong xuôi. Lúc đang ăn thì anh hỏi tôi, ngày nay em tính đi đâu không? Tôi không dám nói cho anh biết cuộc hẹn của mình với cô Sang nên chỉ biết gượng gạo bảo, em qua nhà bán hàng thôi ạ. Ừ, làm gì thì làm, nhớ phải để ý sức khỏe đấy, để lát anh đưa em đi qua nhà nhé. Dạ thôi, anh cứ đi làm đi không muộn, em tự đi được mà. Dương gật đầu rồi không nói gì nữa. Nhìn ánh mắt của anh, tôi thấy lạ lắm. cứ như anh biết tổng suy nghĩ của tôi rồi ấy. Sau khi Dương đi làm, tôi lại nhận được tin nhắn của cô Sang, liên tiếp các cuộc gọi đổ đến. Cáu quá tôi phải nghe máy. Cháu đang đến rồi, cô không phải gọi nữa đâu. Nói xong, tôi bắt Grab đến điểm hẹn. Lúc đến nhìn sắc mặt cô Sang không được tốt lắm, tôi cũng chỉ lặng lẽ ngồi xuống trước mặt cô. Cháu bị tắc đường. Qua một lát sau, bà ta nhìn đủ rồi mới nói với tôi. Qua 3 tháng rồi, chưa kết thúc hợp đồng à? Dạ chưa. Hôm trước, tao nghe nói nó từ chối con Lê vì nó kêu nó có bạn gái, mà bạn gái thì chắc là mày. Xem ra tao không nhìn nhầm người, mày cũng khá lắm. Vậy thì giờ làm nốt cái này đi, rồi xong nhiệm vụ, sau khi hoàn tất, tao sẽ cho mày số tiền đúng như hợp đồng đã ký. Tôi không biết nhiệm vụ mà bà ta sắp nói là gì, nhưng tôi đoán nó chắc chắn chẳng tốt đẹp gì và sẽ làm hại tới Dương, nên tôi từ chối thẳng. Cô Sang, những gì cô từng làm cho cháu, cháu cũng rất biết ơn, nhưng mà nhiệm vụ mà cô giao, cháu nghĩ cháu không thể làm được đâu ạ. Nghe tôi nói thế, sắc mặt cô Sang dường như đang rất tức, nghiến răng hỏi. Mày nói thế là thế nào? Mày định qua cầu rút ván? Mày định giỡn mặt với tao đấy à? Lần trước, cháu cũng từng bảo với cô, ngay từ đầu là cô lừa cháu trước, cháu sẽ không bao giờ làm những việc hại người đâu ạ. Chứ không phải mày yêu nó rồi nên mới lật mặt với tao. Tốt nhất là mày suy nghĩ lại đi. Trong lúc tao còn bình tĩnh, đừng để đến khi tao nóng lên, mọi chuyện không đơn giản như mày nghĩ đâu. Với mày đừng ảo tưởng nữa. Thằng Dương nó mà biết mày có liên quan tới tao, nó sẽ đá mày thôi. Lồng ngực tôi bỗng chốc nặng nề thít chặt lại, nỗi sợ hãi dường như sắp phá tung kén ra. Nhưng tôi vẫn cố gắng dùng chút bình tĩnh cuối cùng mà đáp lại một cách sõng sạc. Cô không phải dọa cháu, cháu sẽ tự nói chuyện này với Dương. Anh ấy có tha thứ cho cháu hay không thì cháu cũng chấp nhận. Còn cái việc mà cô muốn cháu hại anh ấy, cháu không làm được ạ. Tôi và cô Sang đang nói với nhau qua lại một hồi, cho tới khi quán mỗi lúc một đông. Chắc bà ta sợ mất mặt nên đã chủ động đứng dậy về trước. Trước khi về vẫn không quên nói với tôi một câu. Mày cứ chờ đấy con khốn. Cái giá mà mày lật mặt với tao, tao sẽ bắt mày trả cái giá đắt nhất. Nói xong, bà ta bước đi với khuôn mặt đỏ phừng phừng. Tôi nhìn theo bóng dáng bà ấy, đợi khuất hẳn mới lặng lẽ đứng dậy ra về. Ngày hôm ấy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, khóc cũng rất nhiều. Tôi xác định rồi, kiểu gì cũng không thể giấu được mãi, trốn tránh được mãi. Vậy thì cứ dũng cảm mà đương đầu, lẩn trốn cũng có ích gì đâu. Dù anh giận tôi hay hận tôi, thì tôi cũng phải nói cho anh biết âm mưu của cô Sang ở phía sau lưng anh. Có lẽ đó là việc duy nhất mà tôi làm được cho anh. Buổi chiều, tôi từ nhà về sớm, rồi rẽ vào siêu thị mua ít đồ, chọn những thực phẩm hướng đến món anh thích. Và có khi biết đâu, bữa tối nay cũng là bữa tối cuối cùng của tôi và anh. Vừa nấu cơm, tôi vừa rơi nước mắt, thậm chí trong phút lơ đãng còn cắt vào tay, máu chảy đỏ thẫm, nhưng nó chẳng thấm thía gì với nỗi đau trong lòng tôi. Nấu cơm xong xuôi, tôi nhắn tin hỏi Dương. Anh về chưa? Anh chưa, hôm nay anh về hơi muộn đấy. Dạ, xong việc anh về nhá. Sao thế, nhớ anh à? Em nấu cơm toàn những món anh thích ăn đấy. Ok, thế này anh phải cố gắng về sớm thôi. Tôi mỉm cười đọc giọng tin nhắn, đến khi đưa tay sờ lên mặt, nước mắt đã nhòe ướt từ bao giờ. Tôi lặng lẽ tiến đến bên khung cửa sổ, lặng lặng nhìn mọi thứ xung quanh. Ngoài trời đang mưa lất phất, trời mưa thì ướt áo, tôi thì ướt lòng. Tôi không biết mình đứng đó biết bao lâu, cho tới khi một vòng tay ấm áp ôm tôi từ phía sau, tôi mới giật mình quay lại. Ô anh, chờ anh lâu không? Dạ không ạ, anh đi tắm đi rồi ăn cơm. Muốn ôm em thêm một chút nữa. Tôi tủm tỉm cười bảo. Thôi đi tắm đi, em ra sao lại mực cho nóng. Ok, anh biết rồi. Trong lúc chờ đợi Dương tắm, tôi cũng cố gắng lấy hết lại can đảm một lần nữa. Tôi quyết định sau khi ăn tối xong sẽ kể cho anh biết hết đầu đuôi câu chuyện. Nhưng mà lời tôi chưa kịp nói thì chuyện đã ập đến. Tôi nhận được điện thoại của Nhung báo có người xông vào nhà bắt thằng Minh đi rồi. Lời cái Nhung nói vừa dứt thì tiếp đến tôi nhận được điện thoại của cô Sang gửi đến, với hình ảnh em trai tôi với nội dung. Nếu mày mà nói cho thằng Dương biết mọi chuyện, thì đừng trách tao độc ác. Tao đã cảnh cáo mày rồi, mày đừng nghĩ tao dọa mày. Tốt nhất thì câm mồm và ngoan ngoãn làm theo những gì tao nói. Chó cùng rứt dậu, tao chết thì em trai mày cũng chết. Đọc tin nhắn đến đâu, tôi run bần bật đến đó, tôi vội vàng nhắn lại. Cô định làm gì? Trả em lại cho cháu. Cháu cấm cô không được phép đụng vào thằng bé. Yên tâm, hiện tại em mày nó vẫn được ăn ngon ngủ yên. Nhưng mà sau đấy thế nào còn dựa vào thái độ của mày. Mày ngoan thì rất nhanh sẽ được gặp em mình thôi. Còn nếu mà nghĩ đến chuyện mày nói với thằng Dương để nó cứu em trai mày, thì mày xác định đi, đến mà nhận xác nó về. Hai mắt tôi mở to đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn, đầu như có một nhát búa bổ vào, toàn thân mạch máu như sắp đứt ra. Tại sao lại bắt em trai tôi? Tại sao lại đẩy nó vào câu chuyện này? Rốt cục bà ta đang cho nó ở đâu? Thằng bé sức khỏe cũng mới ổn định, liệu bà ta có cho nó ăn uống đầy đủ không? Nghĩ đến đó, tôi bỗng thấy mình như sắp không thể chịu nổi, máu trong người cũng như chảy ngược lại. Thế nhưng tôi lại không được phép khóc, cũng không thể khóc, không thể làm gì khác vào lúc này, chỉ có thể trấn an mình, thằng bé vẫn đang an toàn. Tôi biết bà Sang, chắc chắn những lời bà ta nói không phải là nói dối. Nếu tôi nói chuyện này cho Dương, tôi sợ bà ta sẽ làm hại thằng bé, nên tôi chỉ còn cách thỏa thuận. Được rồi, cô muốn cháu làm gì đây? Nhưng cô phải chăm sóc thằng bé cho cháu, cho nó ăn uống đầy đủ. Rồi rất nhanh, sau đó bà ta gửi cho tôi một video, hình ảnh của mình đang ngồi ăn cơm trong một căn phòng cũng rất sạch sẽ. Yên tâm được chưa? Cứ ngoan ngoãn làm theo những gì tao bảo, thì mọi thứ sẽ tốt đẹp. Nhớ cho kỹ lời tao vừa nói. Lập tức xóa tin nhắn. Cả tối hôm ấy, tôi không còn tâm trí để làm chuyện gì cả. Ngay cả ăn cơm cũng thấy miệng khô không khóc. Thậm chí tôi thẫn thờ đến mức rơi vỡ cả mấy cái bát. Nhìn những mảnh vỡ tung tóe xuống sàn nhà, tôi mới giật mình cúi xuống nhặt. Dương thấy thế mới tóm tay tôi nhấc lên. Anh bảo, để đó cho anh, cẩn thận đứt tay. Tôi ngước mắt nhìn anh lí nhí đáp. Em xin lỗi. Ngốc à, có gì đâu mà em phải xin lỗi. Em làm vỡ hết bát rồi. Dương thấy thế khẽ cười xòa rồi ôm đầu tôi. Em đập cả cái nhà anh còn chẳng tiếc. Nói gì đến mấy cái bát này, nhằm nhò gì đâu. Tôi nhìn anh rất lâu, rất muốn khóc, rất muốn nói hết ấm ức và lo sợ trong lòng mình. Nhưng vì lo cho Minh nên chỉ biết nhịn lại. Anh cứ nuông chiều em như vậy là em hư đấy. Kệ, anh cho phép em hư mà. Tôi khẽ cười, vì sợ đối diện với anh lâu thêm một chút nữa là sẽ không kìm lòng nổi, nên nhanh chóng lảng tránh. Buổi tối lên giường, tự nhiên anh nhìn tôi rất lâu. Ánh mắt của anh như có chút khác lạ, nhưng tôi không có đủ can đảm hỏi, mà cứ giả vờ không biết. Mà lúc này tâm trí tôi cũng đặt hết về chỗ Minh, nên cứ nằm lặng yên cho tới khi anh hỏi tôi. Em có chuyện gì giấu anh à? Tôi chột dạ. Khi đó tôi sợ Minh bị nguy hiểm. Tôi chỉ có mình nó là em trai. Tôi không thể đem nó ra đánh cược được, nên đành chối. Không có ạ. Sao anh lại hỏi thế? Anh thấy hôm nay em lạ lắm, tâm trạng như đang bất an. Lẽ ra lúc ấy Dương đã mở đường, tôi phải thẳng thắn nói với anh. Nhưng vì cứ sợ đủ điều, nên cuối cùng tôi lại trả lời anh bằng một câu cực kỳ sai lầm. Chắc là do em hơi mệt thôi. Anh bảo em rồi mà, làm đến đâu thì làm cơ mà, còn nếu không ở nhà anh nuôi. Dạ em biết rồi. Thôi hôm nay em mệt đi ngủ sớm đi. Anh vào phòng làm việc lát cho em ngủ nhá. Sau khi Dương đi khỏi, tôi mới dám mở điện thoại ra xem. Thấy hiện lên rất nhiều cuộc gọi nhỡ của cái Nhung và tin nhắn của nó. Tôi không dám gọi lại vì sợ Dương nghe thấy nên phải nhắn tin. Tao đây. Rất nhanh sau đấy, cái Nhung liền nhắn lại như kiểu đang đợi sẵn tôi nhắn tin tới. Thằng Minh sao rồi? Có tin tức gì chưa? Hay là tao báo công an nhá? Không cần báo đâu. Là bà mẹ kế của Dương bắt nó để uy hiếp tao đấy. Ôi định mệnh, thế giờ mày tính sao? Tao tối giờ đứng ngồi không yên. Trước mắt tao phải thỏa thuận với bà ấy để đảm bảo sự an toàn cho thằng bé. Thế có nói với Dương không? Bà ấy bảo Nếu tao nói với Dương thì đến nhận xác thằng bé, nên tao không dám nói. Cơ mà bà ấy làm căng vậy để làm gì? Chắc muốn tao làm gì đấy để hại Dương. Âm mưu các công ty đó mà. Hiếp đáng sợ vãi. Thôi, giờ cứ liệu liệu xem thế nào. Trước mắt cứ làm theo lời bà ấy đi. Cứu được thằng Minh đã, rồi tính sau. Ừ, tao biết rồi, cảm ơn mày nhá. Ok, thôi tao tắt điện thoại đây, không Dương biết. Cả đêm hôm ấy tôi không thể nào ngủ nổi một giây. Cả đêm ấy tôi không thể nào ngủ nổi một phút giây. Chỉ mong cho trời sáng để biết tình hình của Minh. Cả đêm nằm trong vòng tay anh, nước mắt rơi cũng rất nhiều, nhưng không dám khóc thành tiếng vì sợ anh biết, cũng không dám cựa người, cả đêm cứ nằm nguyên như vậy. Kết quả sáng hôm sau, tôi đau muốn gãy cổ. Tôi dậy sớm, nấu cho Dương một bát phở gà, cố gắng gồng mình lắm, tôi mới tỏ vẻ ra mình đang rất bình thường. Tiện anh đi làm xong, tôi mới lật đật chạy đi đến lấy điện thoại gọi cho bà ta. Cuộc gọi đổ chuông một hồi dài mới có người bắt máy. Sao? Hôm nay lại sốt sắng gọi cho tao sớm thế? Bình thường cứ ì ra cơ mà. Em cháu đâu? Nó sao rồi? Nó á, chắc cũng mới ngủ dậy thôi. Cô cho cháu gặp em đi. Tao đâu có điên mà cho mày gặp nó giờ này. Mày có vẻ nóng ruột hơn tao. Thôi được rồi, 9 giờ, gặp tao ở quán cà phê cũ. Tao đưa mày cái này. Chỉ cần vài động tác nhỏ thôi là mày được gặp em mày. Lúc tôi đến quán cà phê, như mọi lần bà ta đã ngủ sẵn ở đó. Lần này không vừa lòng, bà ta đưa cho tôi một chiếc USB rồi kêu tôi cầm lấy. Còn chưa kịp nói kế hoạch là gì thì cách đó một đoạn không xa, tôi đã thấy Dương đứng trước mặt. Sắc mặt anh vẫn ôn nhu như thế, trầm lặng như thế, chỉ có đôi mắt là lạnh thấu xương, lạnh đến mức tôi đứng cách đó một đoạn xa mà còn cảm nhận được. Tôi mấp máy môi mãi mới thốt ra được chữ. Anh. Tôi định đứng dậy giải thích thì thấy Lê lù lù xuất hiện phía sau. Khóe môi chị ta nở một nụ cười đầy khinh khỉnh nhìn tôi. Lúc này tôi phát hiện ra mình đang mắc phải một cái bẫy. Chắc chắn là do Lê sắp xếp để cho anh chứng kiến cảnh này. Sự việc rành rành trước mắt. Tất nhiên tôi có 10 cái miệng cũng không thể nào thanh minh nổi, mà tôi cũng không biết bắt đầu giải thích từ đâu. Khóe môi tôi run run nhìn anh ở trước mặt mình. Anh nhìn tôi một hồi rồi liếc mắt nhìn xuống mẹ kế, không nói không rằng, từ từ lùi lại rồi xoay người bỏ đi. Nhìn ánh mắt anh khi ấy, tôi có cảm giác như hai chúng tôi là người xa lạ, sau này chắc có lẽ không thể cùng nhau bước chung một con đường nữa. Khoảnh khắc nhìn bóng lưng anh khuất dần trong dòng người đông đúc, hình như tôi đã đánh mất một người đàn ông tuyệt vời hơn tất cả thật rồi. Tôi không đủ can đảm để chạy theo níu anh lại. Hai chân cứ như đang bị chôn chặt xuống đất, chỉ biết đau lòng nhìn anh từ phía sau. Thế rồi, tiếng bà ta vang lên khiến tôi giật mình thức tỉnh. Còn khốn, mày dám gọi thằng Dương đến? Tôi chậm chậm quay người nhìn thẳng mặt bà ta. Tôi không quan tâm xung quanh có những ai, điển tiết hét lên. Vừa lòng bà chưa? Tất cả là tại bà. Giờ tôi cũng chẳng còn giá trị lợi dụng với bà nữa. Làm ơn, bà làm ơn thả em trai tôi ra. Lời tôi vừa dứt thì cốc nước cam trên bàn đã hất thẳng vào mặt. Con này, mày phá hỏng hết kế hoạch của tao. Mày còn mong tao để cho mày yên hả? Đừng có mơ. Lúc ấy tôi không thèm lau nước mắt. Tôi biết bà ta đang rất điên nên không thể chọc điên bà ta thêm nữa. Mình đang nằm trong tay bà ta, cho nên tôi phải hạ giọng xuống. Cháu xin cô thả em trai cháu ra. Còn cô muốn hành hạ hay trừng phạt cháu thế nào cũng được. Ngày hôm nay, cháu cũng không biết anh Dương sẽ tới. Bà ta tức giận nhìn tôi, khinh miệt nói. Ngay từ đầu, ta đã bảo mày rồi. Mày đừng có mơ tưởng sẽ tiến xa được với thằng Dương. Cái loại khố rách áo ôm mà đòi bước chân vào nhà giàu, đòi làm vợ tổng giám đốc ha. Đĩ mà cũng có mơ ước cao siêu nhỉ. Nếu mày nghe lời tao, thì bây giờ mày đã ẵm trong tay cả tỷ bạc, sống hạnh phúc cùng em trai mày rồi. Lựa chọn ngày hôm nay, tất cả là do mày. Tao đã mất không ít tiền với mày. Bây giờ, tao cũng phải lấy lại cho bỏ cơn tức. Tao sẽ cho mày sáng mắt ra, xem cái giá phải trả khi lật mặt với tao. Nghe bà ta nói vậy, cả người tôi run lên. Thậm chí tôi vứt bỏ hết tôn nghiêm mà quỳ xuống trước mặt bà ta van xin. cháu lạy cô muốn làm gì cháu cũng được, nhưng đừng làm hại em cháu, thằng bé vô tội. Tao làm gì mày thì lại quá là bình thường, nhưng làm gì em mày thì chắc chắn mày sẽ sống không bằng chết. Tao thích nhìn cái cảnh đấy của mày lắm. Nói xong, bà ta đứng dậy bước đi. Bị bà ta uy hiếp, tôi như điên cuồng van xin, nhưng vẻ mặt bà ta vẫn lạnh tanh trước sau như một. Xin không được, ức quá, tôi muốn lao vào tóm tóc bà ta, nhưng chưa kịp xông tới thì đã bị một người đàn ông áo đen ngăn lại, không thương tiếc quẳng tôi ngã lăn xuống sàn nhà. Vô thức, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi, nhỏ hết giọt này đến giọt khác rơi xuống như mưa. Cuối cùng, bỗng dưng có một bàn tay giơ ra trước mặt tôi, cả người tôi khựng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc ở trước mắt. Trong một giây ngắn ngủi, tôi còn nhìn nhầm Thành Sang Dương. Bất giác tôi gọi anh. Nắm tay anh đứng dậy, nghe giọng nói của Thành, tôi mới chắc chắn đây là Thành. Đúng rồi, là Thành, chứ làm sao là Dương được. Anh giờ này chắc còn đang hận tôi thấu xương tủy, hận đến mức không muốn nhìn mặt tôi. Tôi đặt tay mình lên tay Thành, anh kéo tôi đứng dậy, nhẹ nhàng rút trong túi ra một chiếc khăn đưa cho tôi. Em cầm lấy, lau nước mắt đi này. Em cảm ơn, mà sao anh lại ở đây? Thành nhìn tôi, anh lén thở dài một hơi rồi đáp. Lẽ ra, Dương nó không nói cho anh đâu, nhưng chắc nó lo cho em, nên bảo anh đến đây xem em thế nào. Nghe Thành nói thế, tôi lại muốn khóc òa to hơn. Không ngờ trong cái hoàn cảnh thế này mà anh vẫn còn lo lắng cho tôi. Tôi ấp úng bảo. Em... Dương nó nói hết với anh rồi. Em sai thật rồi ấy ngạ. Thôi, anh đưa em về nhà nhá. Không, em phải đi tìm em trai em. Em sợ lắm. Thằng bé bị mẹ kế của Dương bắt đi rồi anh ạ. Em sợ bà ta sẽ làm hại thằng bé. Em không cần phải tìm nữa. Tôi ngơ ngác nhìn Thành, còn chưa kịp nói gì thì anh đã nói tiếp. Em có tìm cũng không thấy đâu, vì Dương nó đang tìm giúp em rồi. Em về nhà đợi tin tức và hãy tin ở Dương. Những lời Thành nói ra tựa như những tiếng sét sượt qua thân thể, khiến tôi hoang mang tột độ. Dương biết chuyện em trai tôi bị bắt cóc sao? Ai nói cho anh biết chứ? Hay là anh điều tra ra được? Lúc ấy tôi cứ như con ngốc, đặt biết bao nhiêu câu hỏi trong đầu mà quên mất rằng chàng trai ấy rất tài giỏi, rất tài giỏi. Thành đưa tôi về nhà, mỗi phút trôi qua tôi như ngồi trên đống lửa. Cũng may khi ấy có Thành và cái Nhung bên cạnh mới khiến tôi yên ổn ngồi một chỗ. Thỉnh thoảng tôi lại liếc mắt nhìn xuống màn hình điện thoại, cuối cùng không kiềm được lòng mà mặt dày nhắn tin cho anh. Anh, em xin lỗi. Em nghe Thành nói anh đang tìm Minh giúp em, còn tin tức gì của thằng bé anh báo cho em một câu được không? Tôi nhắn mấy tin nhắn liền, nhưng đợi mãi anh cũng không trả lời. Tôi biết điện thoại anh luôn mở 24/24 vì công việc. Không phải anh không thấy tin nhắn tôi gửi đến, mà là vì anh không muốn nhắn lại mà thôi. Cả ngày hôm đó, tôi chẳng muốn ăn cơm, cũng chẳng muốn làm gì, chỉ sốt ruột chờ tin tức của anh. Cuối cùng, anh gọi điện báo tin cho Thành là đang trên đường đưa Minh về nhà. Tôi vừa vui mà khi nhìn xuống điện thoại vẫn không thấy anh nhắn tin. Lòng bỗng chốc buồn. Tôi biết anh đang rất giận tôi, hận tôi, trách tôi. Nhưng việc anh giúp tôi tìm lại Minh là một điều quá ư tử tế. 9 giờ tối hôm ấy, mình được đưa về nhà an toàn. Anh mở cửa xe cho mình bước xuống, nhưng ánh mắt anh làm tôi đau đớn đến mức như sắp không thể chịu đựng nổi. Mình chạy về phía tôi òa khóc ôm chặt lấy em. Đến khi ngẩng mặt lên, tôi thấy xe anh đã khởi động, rồi rất nhanh chiếc xe phóng vụt đi, tuyệt tình như dáng vẻ của anh vậy. Tôi nghẹn ngào hỏi em. Quà này người ta có cho em ăn cơm không? Dạ có chị ạ. Thế người ta có đánh em không? Dạ không. Thành thấy tôi hỏi dồn dập liên tiếp mấy câu nên liền lên tiếng bảo. Thôi, em nó cũng mới về, hai chị em đưa Minh lên nhà nghỉ ngơi sớm đi, anh cũng về đây. Tôi quay qua nhìn Thành, nhẹ giọng nói. Cảm ơn anh nhá, làm phiền anh nhiều rồi ạ. Có gì đâu, anh có làm được gì. Người em cần cảm ơn là Dương đấy. Nói xong Thành cũng đi về. Tôi và cái Nhung đưa Minh lên nhà tắm giặt. Xong xuôi tôi hỏi em. Để chị nấu cái gì cho Minh ăn nhá. Em thích ăn gì? Dạ thôi, anh Dương cho em ăn dọc đường về rồi ạ. Tôi ngạc nhiên nhìn Minh, còn chưa kịp hỏi rõ thì Minh lại hỏi tiếp. Mà chị ơi, bà cô kia nói chị làm đĩ, chắc không phải đúng không ạ? Từng lời Minh nói một lần nữa như những nhát dao đâm thẳng vào tâm can tôi. Tôi tủi thân nhìn em, còn chưa biết trả lời nó thế nào. Cũng may cái Nhung lên tiếng giải vây. Em đừng có nghe mấy lời tào lao đấy. Mấy con mụ nói xấu chị em đều là ghen ăn tức ở thôi. Thế em không tin chị em à? Dạ vâng, em tin chị My mà. Ừ thế ngủ đi, hôm nay ai cũng mệt rồi, cần ngủ sớm. Có gì thắc mắc thì mai hỏi đáp sau. Sau khi thấy My yên ổn nằm trong phòng, tôi mới yên tâm vào giường. Tôi nằm đấy, mặt cứ chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Tôi chờ đợi một tin nhắn từ anh. Tôi không muốn mất anh, thật lòng rất sợ mất anh. Thế nên dù gửi mấy tin nhắn, anh cũng không nhắn lại. Tôi mặt dày nhắn tiếp, tự mình mở ra con đường hy vọng cho chính mình. Tôi lấy cớ bảo, cảm ơn anh nhiều nhá. Nhờ có anh mà em trai em được an toàn. Em biết anh đang rất giận, rất hận. Em thành thật xin lỗi anh rất nhiều, rất rất nhiều. Cho em một cơ hội nói với anh lần nữa được không? Tin nhắn gửi đi, tôi lại bắt đầu rơi vào trạng thái chờ đợi. Vừa chờ tôi vừa khóc. Cái Nhung nằm bên cạnh thấy vậy mới hỏi, sao? Chưa nhắn lại à? Ừ, tao thấy dáng vẻ ông ấy tối nay dứt khoát lắm, nhưng mà mắt vẫn ánh lên sự đau đớn. Chắc ông ấy đang rất hận và giận mày. Nhưng mà có yêu thì mới có hận. Dù hận, nhưng ông ấy vẫn tìm em trai về cho mày đấy thôi. Ừ, tao sai quá rồi Nhung ạ. Thôi, có thể ông ấy đang cần thời gian để suy nghĩ. Mày cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa, khóc ít thôi. Cứ từ từ cho nhau thời gian, vì thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương mà. Tôi thở dài nhớ lại ánh mắt của anh tối hôm qua, nhớ đến câu hỏi có gì giấu anh. Hình như anh đã biết trước, nhưng giả vờ không biết để muốn tôi thẳng thắn nói với anh. Nhưng chỉ vì sự sợ hãi mà tôi đã chẳng đủ can đảm để nói ra. Để bây giờ sai một ly đi vạn dặm, có phải cuộc tình này của chúng tôi không thể cứu vãn được nữa không? Đang nằm miên man suy nghĩ thì tiếng báo tin nhắn vang lên. Nghĩ là anh nhắn, tôi vội vàng vơ vội chiếc điện thoại lên xem. Quả nhiên Dương đã trả lời, vẫn là số của anh, vẫn là anh, nhưng hôm nay giọng điệu lạnh lùng lắm. Tôi không có gì để nói với em cả. Em xin lỗi, em sai rồi. Có thể anh không tin, nhưng tình yêu em dành cho anh là thật. Ngay từ đầu, em không biết đó là mẹ kế của anh. Em tưởng đó là mẹ ruột của anh. Rất nhanh, Dương gửi cho tôi một file ghi âm. Mở file ghi âm đó ra, giọng nói của tôi vang lên rõ một một. Cô muốn cháu làm gì cũng cần thời gian. Bây giờ anh ấy mới tin tưởng cháu được một chút. Đợi khi anh ấy đặt hết niềm tin rồi thì lúc đó làm gì cũng dễ. Đây là câu nói mà tôi đã từng nói với cô Sang. Tôi không biết làm sao anh lại có nó, nhưng lúc ấy tôi chỉ bất đắc dĩ nói để trấn an bà ta thôi. Tôi vội vàng soạn tin nhắn giải thích, nhưng chưa nhắn quá nửa dòng thì Dương đã nhắn đến tiếp. Xin lỗi, tôi đang bận, đừng làm phiền tôi nữa. Tôi cũng không muốn nói chuyện với hạng người như em. Bốn từ hạng người như em tựa như một gọng kìm siết chặt lấy trái tim tôi, khiến nó không ngừng đau đớn, không ngừng chảy máu. Mặc dù tôi đã đoán lờ mờ trước kết quả, nhưng nghe từ chính miệng anh nói ra làm tôi cảm thấy trái tim mình như vỡ thành trăm ngàn mảnh. Sau đó tôi cũng không đủ can đảm để nhắn tiếp cho anh nữa. Có lẽ Nhung nói đúng, cái chúng tôi cần nhất bây giờ chính là thời gian. Cả đêm ấy tôi nằm mãi không tài nào ngủ nổi, cứ nhớ về những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi, nhớ về tương lai mà anh dệt lên. Cuối cùng chính tôi là người phá vỡ tanh bành. Tôi nằm đó khóc nức nở mãi, khóc cho đến khi cảm thấy không còn nước mắt để khóc nữa mới ngừng. Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa lên cao, tôi lập tức chạy vào nhà tắm, đưa tay mở vắt nước xối xả cho mặt tỉnh táo. Dù sao cũng phải sống, dù cho cả thế giới này có sụp đổ thì vẫn phải tiếp tục tồn tại. Vả lại, tôi còn phải lo cho Minh, tôi còn phải kiếm tiền, rất nhiều thứ chờ tôi phía trước. Có lẽ khóc thế là đủ rồi. Tự nhiên nhìn căn bếp trước mặt, bất giác lại làm tôi nhớ đến Dương, nhớ những ngày anh dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho tôi. Bây giờ tất cả đã là một kỷ niệm khó quên. Ăn sáng xong, tôi cùng cái Nhung đóng hàng. Tôi muốn dùng công việc để quên đi tất thảy những suy nghĩ trong đầu. Cứ như thế, cả ngày hôm ấy tôi miệt mài làm việc đến mức quên cả thời gian. Đến lúc ăn tối xong, tôi nhận được tin nhắn của Dương gửi đến. Em xuống dưới chung cư đi, tôi mang đồ tới cho em. Tôi lén hít một hơi thật sâu, rồi chậm chậm đứng dậy, đi xuống sảnh chung cư tầng 1. Dương đậu xe trước cổng. Lúc tôi tiến đến, anh vẫn ngồi trong xe. Kính cửa từ từ hạ xuống, khuôn mặt anh hiện ra rõ mồn một trước mặt tôi. Nhưng ngay cả cái can đảm nhìn thẳng mặt anh, tôi cũng không dám. Dương đưa cho tôi một cái túi, tôi nhận lấy rồi đáp. Cảm ơn anh. Dương không trả lời. Ngay sau đó, anh cũng phóng xe vụt mất trên con đường nhựa. Lúc này tôi vẫn ngơ ngác đứng nhìn theo sau bóng xe anh. Chiếc xe mỗi lúc một khuất dần rồi khuất hẳn. Tôi không biết mình đứng bao lâu, cuối cùng cũng xoay người trở lại nhà. Vừa vào tới cửa, Cải Nhung đã nhíu mày nhìn túi đồ trên tay tôi, ngạc nhiên hỏi. Mày mua cái gì mà lắm thế? Đâu, đồ của tao, ông Dương mang đến trả ạ. Ủi vãi, trả đồ luôn á? Ừ, kiểm tra xem ông ấy có trả hết đồ không? Nếu trả hết đồ thì chắc không muốn gặp mày nữa thật, hoặc chán ghét đến mức không muốn thấy đồ của mày luôn. Tôi đặt chiếc túi xem thử, chỉ có mấy bộ quần áo và váy bình thường tôi hay mặc, còn những đồ dùng cá nhân và nhiều thứ khác thì không có. Chẳng biết sao lúc ấy, trong đầu tôi bỗng dấy lên cái suy nghĩ, Dương sợ tôi về bên này không có đồ mặc nên đem qua. Thế nhưng tôi không dám nghĩ lâu, vì tôi sợ mình mang những hy vọng viển vông. Cải Nhung thấy vậy liền cười bảo, rõ ràng đang giận mày bỏ mẹ ra, nhưng vẫn còn quan tâm, sợ mày không có đồ mặc mang sang đây câu đấy. Mày nghĩ thế thật á? Ừ, rõ ràng thế còn gì. Chứ nếu trả đồ mày thì phải trả hết chứ, trả đếch gì mấy cái bộ quần áo thế này. Tao nhớ lúc mày đi mang cả cái vali cơ mà. Biết đâu những đồ khác ông ấy quăng đi hết rồi thì sao? Tao lại nghĩ ông ấy không làm thế đâu. Một tuần trôi qua, trong tuần này tôi không biết mình lấy đâu ra lắm nước mắt để khóc thế. Cải Nhung sợ tôi suy nghĩ thành tự kỷ nên cứ giục tôi đi ra ngoài dạo. Buổi tối hôm ấy, mấy chị em tôi đưa nhau đi ăn quán vỉa hè, rồi dạo một vòng quanh công viên cho tới khi 9:30 mới lếch thếch đứng dậy ra về. Lúc đi đến cổng chung cư, không biết tôi nhìn nhầm hay là do tôi tự tưởng tượng mà tôi đã thấy anh đứng ở gốc cây hoa sữa bên đường. Anh đứng đấy, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, hai tay buông thõng nhìn về phía tôi. Có mấy ngày không gặp anh thôi, hôm nay nhìn thấy anh bằng da bằng thịt, bỗng dưng lòng lại quặn đau đớn. Là anh thật sao? Sao anh lại đến đây? Anh đến để tìm tôi à? Tôi vừa bước chân tiến về phía anh thì bất ngờ một giọng nói vang lên. Mấy chị em vừa đi chơi về đấy à? Tôi giật mình quay sang thấy Thành đang bước đến. Thằng Minh nhìn thấy anh liền mừng nói. À anh Thành. Nhung liếc mắt nhìn tôi, chắc hiểu được Thành đến tìm tôi là có chuyện, nên liền xin phép cùng Minh lên nhà trước. Sau khi hai người đi rồi mà tôi vẫn không tập trung được, giật mình hướng nhìn về gốc cây hoa sữa. Dương vừa đứng ở đây mà chớp nhoáng anh đã đâu rồi. Ánh mắt tôi hoảng loạn tìm anh. Thành thấy vậy mới lên tiếng hỏi. Em tìm ai à? Em tìm... Nói đến đây tôi mới sực nhớ rồi chợt khựng người lại, gượng gạo bảo. Không có gì anh ạ. Em tìm Dương à? Em... Thành cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt rồi thở dài nói. Anh không biết Dương nó nghĩ gì, nhưng anh nghe trợ lý của nó bảo sếp bắt sếp kín lịch tháng này, ngày nào cũng phun đến 12 giờ đêm. Hình như hôm qua nó đi Nha Trang rồi. Nghe Thành nói vậy, lòng tôi bỗng hững một cái, giống như vừa bị rớt từ thiên đường xuống tuyệt dưới mặt đất. Nếu anh đi Nha Trang thì chẳng phải những gì tôi vừa nhìn thấy là ảo tưởng sao? Tôi buồn rầu gật đầu. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Mi này, em cũng đừng suy nghĩ nhiều nhá. Anh biết bây giờ có thể nó đang rất giận em, nhưng có yêu thì mới giận. Dường nó ghét mẹ kế nó cỡ nào thì anh cũng từng nói với em rồi đấy. Tuy nó là người dứt khoát, nhưng anh nghĩ nó yêu em như vậy thì hai người sẽ có cơ hội thôi. Cái vấn đề bây giờ là thời gian em ạ. Dạ vâng, em cảm ơn anh nhá. Anh thực lòng không muốn thấy em buồn, càng không muốn em tiểu tụy và khóc nhiều. Cố gắng giữ gìn sức khỏe nhá. Dạ vâng. Lúc Thành chuẩn bị ra về, tôi chợt nhớ tới Lê, vội vàng hỏi. À anh biết gì về Lê với Dương không? Hai người đó hiện giờ sao rồi ạ? Anh cũng không rõ nữa, nhưng mang máng nghe được bố Dương và bố mẹ Lê đang gây sức ép để hai người lấy nhau. Nghe vậy, tôi lại càng sợ hãi, sống mối bất giác cay xè. Liệu sau chuyện này, có khi nào Dương vì hận tôi nên tùy ý lấy Lê giống như các bộ phim tôi hay xem không? Tôi run run gật đầu. Dạ vâng. Thôi, em vào trong nghỉ sớm đi, chắc mấy hôm nay không ngủ được, hai mắt như gấu trúc ấy. Vậy anh cũng về cẩn thận nhé. Những ngày tiếp theo trôi qua, tôi vẫn như vậy, tâm trạng cũng không khá khẩm hơn là mấy. Mỗi lần vào Facebook của anh, nhìn thấy hình ảnh của anh, nỗi nhớ thương lại dâng trào quặn cả lòng. Tôi ân hận, day dứt, dày vò. Giá như tôi nói chuyện này sớm hơn một chút, có khi kết quả sẽ khá hơn. Có một hôm, nhớ anh đến mức tôi không thể kìm nén được, nên đã lấy hết can đảm nhắn cho anh một tin ở Messenger. Anh ngủ chưa? Tin nhắn được gửi đi lúc 11 giờ 35 phút đêm. Chờ một lúc rất lâu, tôi không thấy anh trả lời, trạng thái hiện lên cũng chưa xem. Tôi vừa rơi nước mắt, vừa kéo đọc lại tin nhắn ngày xưa của hai đứa. Cuối cùng ngủ lúc nào chẳng hay biết. Đến sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, thấy tin nhắn hiển thị trạng thái đã xem, nhưng anh không trả lời tôi. Tự nhiên tôi muốn òa khóc. Xem ra anh đã từ bỏ tôi thật rồi, không muốn nói với tôi nữa, một câu cũng không muốn nói. Phải rồi, tuyệt tình dứt khoát như vậy mới là anh. Còn người anh lạnh lùng ngay từ lần đầu gặp mặt, mà thường những người lạnh lùng như vậy đã không yêu thì thôi, khi yêu sẽ yêu hết mình, nhưng khi kết thúc thì chắc chắn sẽ không còn đường quay lại. Đang miên man suy nghĩ, tôi nhận được điện thoại của Thành gọi đến. Tôi vừa bắt máy, giọng Thành đã vọng ra. My ơi, em bình tĩnh nghe anh nói nhá. Dương nó bị tai nạn, đang nằm viện Việt Đức, em qua luôn nhá. Tim tôi như bị ai đó gõ một cái đau điếng. Từng lời Thành nói vọng bên tai làm cho tay chân tôi bủn rủn hết cả lên. Tôi lắp bắp hỏi. Anh nói sao? Anh Dương bị tai nạn á? Ừ, em qua luôn nhá. Cúp máy xong, tôi cuống đến mức xỏ vội chiếc dép nọ, chiếc dép kia, phì như bay xuống nhà rồi bắt xe tới bệnh viện. Trên đường đi, tôi liên tục giục anh lái xe đi nhanh lên, đến nỗi anh ấy còn cáu với tôi. Nghe vậy, tôi không dám giục nữa. Lúc đến cổng viện, tôi gọi cho Thành. Anh nói Dương đang cấp cứu. Tôi chạy như điên lên khoa cấp cứu. Lúc tôi tới qua khung cửa, tôi nhìn thấy Dương, toàn thân tôi như không còn một chút sức lực nào nữa, máu ướt đẫm chiếc sơ mi áo trắng anh đang mặc. Nhìn cảnh đó, tôi cảm thấy mình như sắp không thở nổi. Tôi run run quay sang hỏi Thành. Anh ấy sẽ không sao đúng không anh? Ừ, Dương nhất định sẽ không sao đâu. Nhưng sao tự nhiên anh ấy lại bị tai nạn hả anh? Anh không rõ nữa, nhưng hình như nó say rượu, lại lái xe tốc độ cao nên mới vậy. Sáng anh chuẩn bị đi làm thì y tá lấy điện thoại gọi cho anh, chắc thấy số anh trong cuộc gọi gần đây nhất. Bên trong, các bác sĩ đang rất tích cực cấp cứu cho anh. Tôi cũng đờ đẫn nhìn anh qua ô cửa kính nhỏ. Lúc sau mấy người y tá thi thoảng chạy từ trong phòng cấp cứu ra lấy mấy bịch máu. Một người y tá nhìn tôi rồi nhíu mày bảo, cô đừng đứng ở đây, ra ghế ngồi đi. Tôi như kẻ mất hồn, Thành kéo tôi ra ghế ngồi cùng anh. Phòng cấp cứu sáng đèn rất lâu mà chưa xong, lòng dạ tôi nóng như lửa đốt, nên ngồi cũng không yên. Đang định đứng dậy ngó tiếp thì một giọng nói khàn khàn vang lên. Thằng Dương đâu rồi? Nó thế nào rồi? Tôi giật mình ngước mắt nhìn về phía phát ra giọng nói. Một người đàn ông trung tuổi mặc bộ vest màu đen đi tới. Bên cạnh ông ấy còn có cả Lê nữa. Thành nhìn thấy người đàn ông ấy liền cúi đầu chào. Chú ạ, Dương nó vẫn đang cấp cứu bên trong. Người đàn ông không trả lời lại Thành, sau đó đưa mắt nhìn về phía tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm. Nếu tôi đoán không nhầm thì đây chính là bố của Dương. Sau đó, ông lấy điện thoại ra gọi cho người nào đó. Lúc sau thấy mấy người lãnh đạo viện xuống nói chuyện với ông. Có lẽ gia đình danh gia vọng tộc nên cách người ta tiếp đón cũng khác hẳn. Tôi thấy giám đốc bệnh viện còn dạ vâng với bố anh. Trong lúc ông nói chuyện với các lãnh đạo thì Lê khẽ liếc mắt nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh rồi đi tới hỏi Thành. Anh Dương sao rồi anh? Các bác sĩ có nói gì không anh? Chưa nói gì em ạ. mọi người vẫn đang cấp cứu trong đấy, mất máu khá nhiều nên phải truyền máu. Nghe vậy, hai mắt Lê ngấn lệ, rưng rưng đáp. Bọn em đã lên lịch ngày kết hôn rồi, dự đầu tháng tới sẽ đi chụp ảnh cưới, mà giờ lại xảy ra chuyện như vậy, em không biết làm sao nữa anh ạ. Lúc ấy, tôi không biết cô ấy nói thật hay cố tình nói vậy cho tôi nghe thấy. Nhưng mà trái tim tôi đau, như bị bàn tay ai đó thò vào bóp nghẹt rồi thả ra, bóp rồi lại thả ra. Cuối cùng chỉ thấy lồng ngực bút cứng lại, không thể thở được nữa, cảm giác đau đớn tận cùng. Nếu như anh ấy kết hôn thật thì sao? Không sao có đúng không? Miễn là anh khỏe lại, chỉ cần anh khỏe lại, chia tay cũng được, miễn là đừng âm dương cách biệt. Cả phẫu thuật của Dương ngày đó còn có sự tham gia của giám đốc bệnh viện và trưởng khoa. Bác sĩ nói anh bị chấn thương sọ não, phải mổ hộp sọ. Cuối cùng sau gần 8 tiếng dài đằng đẵng thì cánh cửa phòng cấp cứu mới mở ra. Giám đốc bệnh viện và trưởng khoa bước ra ngoài trước. Sau đó y tá với bác sĩ đẩy Dương nằm trên chiếc giường sắt. Cả người anh cắm đầy dây chuyền, cả đầu được cạo sạch. Gương mặt nhợt nhạt giống như không còn giọt máu. Vì lo lắng cho anh mà tôi đã quên mất bố anh và Lê đang ngồi ở đây. Tôi vội vàng đứng dậy, phi về phía bác sĩ hỏi tình hình của anh. Thì chẳng ngờ, tay tôi bị Lê kéo giật lại. Cô ấy trợn tròn mắt lườm tôi một cái, rồi mới thả tay tôi ra, tiến về phía bác sĩ cùng bố anh. Trưởng khoa nhìn bố anh, cúi đầu một cái rồi nặng nề nói. Các bác sĩ cũng đã cố gắng hết sức, chỉ là vết thương ở não khá nặng, cả phẫu thuật cũng tương đối ổn. Nhưng mà chưa thể dám chắc được điều gì. Cậu ấy có tỉnh lại hay không là phụ thuộc vào ý chí sống của cậu ấy. Nếu trong 3 ngày mà không tỉnh thì... Nói đến đây, bác sĩ thở dài một hơi, bố Dương hai mắt đỏ ngầu nói. Nhất định phải cứu sống con tôi. Nó là người thừa kế của tập đoàn, làm sao có thể dễ dàng bỏ cuộc. Lúc này, Lê cũng hai hàng nước mắt nức nở nói. Phải đấy bác sĩ, nhất định bác phải cứu anh ấy. Chúng cháu còn đang chuẩn bị kết hôn. Mọi người cứ bình tĩnh, các bác sĩ cũng cố gắng, giờ chỉ mong cậu ấy tỉnh lại là mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Bác sĩ nói đến đây thì Lê lại càng khóc lớn, cảm tưởng như sắp gục ngã đến nơi. Tôi đứng phía sau hai người họ, nãy giờ nghe không sót một chữ. Từng lời nói ấy như những nhát búa gõ liên tiếp xuống người tôi, khiến toàn thân run lên bần bật, tay chân mềm nhũn, tưởng chừng đứng không vững. Cũng may khi ấy có Thành phía sau, không thì chắc chắn tôi sẽ gục ngã. Tôi đứng dậy đi theo Thành ra dãy ghế hành lang ngồi. Anh mở hộp cháo gà ra đưa cho tôi ăn. Nhưng mà giờ phút này cổ họng tôi khô không khốc nên không thiết ăn bất kể thứ gì. Đang ăn thì bố Dương đi tới. Tôi vội vàng dừng động tác lại, nhìn về phía ông. Gương mặt ông lạnh lùng xa cách. Ông bảo: Thằng Dương cũng đã phẫu thuật xong rồi, cô cậu về đi được rồi đấy. Dù sao có tôi với vợ sắp cưới của nó lo, ở nhiều cũng không giải quyết được gì. Tôi định lên tiếng trả lời rằng cháu muốn chờ anh ấy tỉnh lại, thì Thành đã lên tiếng trước. Dạ không sao đâu chú ạ. Chú cứ để bọn cháu ngồi đây chờ, cho đến khi Dương tỉnh lại. Ông nhíu mày nhìn Thành, rồi nhìn sang tôi, vẻ mặt không hài lòng, nhưng vẫn miễn cưỡng bảo: Tùy cô cậu. Nói xong, ông bước đi. Tôi nhìn theo bóng dáng ông cho đến khi khuất hẳn. Bố Dương trong mắt ông tràn ngập sự khinh thường với tôi. Bảo sao Lê từng nói hạng người như tôi không bao giờ có cửa làm con sâu họ Vũ. Thành chắc có lẽ thấy tôi thất thần nên liền lên tiếng bảo: Em đừng quá quan tâm đến thái độ của bố Dương. Chú ấy lúc nào cũng vậy mà. Thậm chí ngày trước Dương chơi với anh, chú ấy cũng không thích đâu. Bố Dương khác hẳn tính Dương anh nhỉ? Ừ. Cả đêm ấy tôi với Thành ngồi giật dẹo ngoài hành lang bệnh viện. Đến khoảng 2 giờ sáng, chắc Thành mệt quá nên đã thiếp ngủ. Tôi nhìn xung quanh, thấy không khí yên ắng, nghĩ chắc giờ này Lê cũng ngủ rồi, nên mới nhỏ nhẹ bước từng bước chân đi về phía phòng chăm sóc đặc biệt. Qua ô cửa kính, tôi thấy được anh nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, đôi tay buông thõng. Còn Lê đang nằm ngủ gục cách đó một đoạn, cả người cô ấy mặc bộ đồ dành riêng cho người nhà bệnh nhân. Tôi đứng nhìn anh, những giọt nước mắt lã chã tuôn rơi xuống môi, chảy thẳng vào trong tim, đau đến tâm tê phế liệt. Cứ như thế, tôi kiên trì ngồi đó một mình. Mỗi khi có ai lướt qua, họ đều liếc mắt nhìn tôi như một người ngoài hành tinh. tôi mặc kệ tất cả. Đối với tôi chẳng việc gì quan trọng bằng anh lúc này. Buổi trưa, tôi tranh thủ về tắm giặt thay đồ xong, lại vội vàng đi tới bệnh viện. Lúc tôi tới, thấy Lê cũng từ ngoài bước ra. Chúng tôi chạm mặt nhau. Tôi định coi như không thấy, nhưng chị ta lên tiếng trước. Mày vẫn mặt dày đến đây nữa à? Mày không biết nhục sao? Tôi chẳng thấy có gì là nhục cả. Tôi ở đây chờ anh Dương tỉnh lại, chứ tôi có trộm cướp gì đâu mà phải nhục. Tao lại đang thấy nhục thay cho mày đấy. Người nhà anh Dương khinh mày như đống rác, mà ngay cả anh Dương bây giờ cũng không muốn thấy cái bản mặt khốn nạn của mày. Vậy thì mày chờ đợi cái gì ở đây? Chuyện của tôi và anh Dương, chị biết gì mà nói? Tao là vợ sắp cưới của Dương, chẳng lẽ tao lại không biết? Lần này cưới thật hay tin đồn từ phía chị thế? Cô ta trừng mắt lườm tôi, nhưng mà ở đây đông người qua lại nên rất nhanh kiềm nén lại, nghiến răng rít lên. Mày cứ chống mắt lên, đợi Dương tỉnh lại mà xem. Đám cưới của chúng tao, mày cũng đừng có mơ mà Dương sẽ tha thứ rồi quay lại với mày. Hôn nhân của tụi tao không phải là riêng bản thân hai người, mà nó còn liên quan đến hai gia đình. Mày cũng đã nhìn thấy bố Dương rồi đúng không? Ông nhận tao là con dâu trước mặt nhiều người. Ừ, rồi sao? Gia đình anh ấy sẽ không bao giờ chấp nhận đứa con dâu bẩn thỉu như mày. Vì vậy, tránh xa anh ấy ra đi và mau cút khỏi đây. Tôi cũng đâu cần anh ấy lấy tôi. Dù chị lấy được anh ấy thì đã sao? Người anh ấy yêu vẫn là tôi cơ mà. Nghe xong câu này, sắc mặt chị thoáng tái đi, ánh mắt sững sờ nhìn tôi. Chắc không nghĩ tôi lại nói ra những lời ngang ngạnh được với chị, hoặc có thể tôi nói trúng tim đen của chị ta. Lát sau chị ta bỗng cười phá lên. Yêu á? Mày tự tin là Dương yêu mày á? Bây giờ anh ấy ghét mày như một con chó ấy, yêu cái quằn què gì? Chị ta dường như đã tức đến nỗi không cần quan tâm tới hình tượng của bản thân, bàn tay siết chặt lại, nói những lời thô tục với tôi. Tôi thì đang tức sẵn những việc chị ta gần đây làm, nên tôi nói thẳng. Ít ra tôi còn được anh ấy yêu, chứ không như ai, 4 năm không bằng một đứa mấy tháng. Tôi thấy miệng chị ta định chửi tiếp thì sắc mặt liền dịu lại, cười nhẹ nhàng nói. Chú ạ, thì ra là bố Dương đến mới khiến chị ta lật mặt nhanh như vậy. Ông gật đầu bảo. Dương sao rồi con? Dạ tình hình vẫn thế chú ạ. Thôi, con về nghỉ ngơi lúc đi. Chú đã có 2 vệ sĩ tới canh gác, cộng với rất nhiều y tá bác sĩ ở đây. Có gì chú sẽ gọi cho con biết. Nhưng mà... Về đi, không ốm ra đấy, lấy sức đâu mà chăm thằng Dương. Thời gian còn dài con ạ. Dạ vâng, vậy con về nghỉ ngơi lúc rồi con vào. Cả đêm qua con thức trắng đêm không ngủ, nên giờ hơi cay mắt xíu chú ạ. Nghe chị ta nói thức trắng đêm không ngủ mà tôi tẩm lợm đến cổ. Nếu không phải đêm qua tôi đứng trước cửa phòng tận mắt thấy chị ta ngủ, thì chắc tôi cũng tin là thật. Bố Dương nghe chị ta nói thế lại càng thấy xót hơn, vội vàng kêu lái xe của mình đưa chị ta về. Sau khi chị ta đi khuất, ông mới quay sang nhìn tôi. Cô còn ở đây làm gì? Cháu... Tôi ấp úng không biết trả lời sao, thì bác sĩ đi tới. Bố Dương không quan tâm tôi nữa mà quay qua hỏi bác sĩ. Tình hình sao rồi? Bây giờ chỉ biết chờ đợi thôi chú ạ. Trước mắt cô để bệnh nhân yên tĩnh nghỉ ngơi, gia đình tránh làm ảnh hưởng đến sự phục hồi của bệnh nhân. Cái bây giờ cần là ý thức tỉnh lại, nên có thể xem ai quan trọng với cậu ấy, chịu khó tâm sự kích thích bệnh nhân tỉnh dậy. Hãy cố gắng hết sức có thể nhé. Dạ vâng. Chú cũng đừng lo lắng quá, kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe. Cháu Tiên Lượng cũng nhanh tỉnh lại thôi, vì được cấp cứu kịp thời. Được rồi, cảm ơn cậu. Dạ vâng. Cháu xin phép chú cho đi làm việc ạ. Bố Dương gật đầu. Sau khi bác sĩ đi khỏi rồi, tôi lấy hết can đảm nhìn bố anh, khẽ nói. Chú à, cháu muốn vào thăm anh ấy. Ông nhíu mày nhìn tôi, mặt đăm đăm bảo. Cô lấy tư cách gì mà đòi vào thăm nó? Cháu... Tụi cháu từng yêu nhau. Hóa ra cô là mi gì đó à? Nghe cái Lê nói cô làm gái ngành, người như cô lẽ ra không đủ tư cách để đến gần con trai tôi mới đúng. Từng lời ông nói như một nhát dao khoét sâu vào vết thương lâu ngày của tôi, khiến nó lại lở loét một lần nữa. Tôi cố gắng nhìn thẳng vào mắt ông, hít một hơi thật sâu, rồi dần lấy lại được bình tĩnh, nói rất sõng sạc. Cháu nghĩ Việc cháu làm gì thì giờ phút này không quan trọng bằng việc anh Dương tỉnh lại nữa rồi chú ạ. Bác sĩ nói là cần có một người quan trọng để nói chuyện mỗi ngày, để kích thích anh ấy tỉnh lại. Cháu xin chú cho cháu một cơ hội, vì dù sao suốt một khoảng thời gian sống chung, chúng cháu cũng từng xem nhau là tất cả. Bố Dương nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng có lẽ ông ấy thấy có lý nên gật đầu cho tôi vào phòng anh với một lần. Tôi được mặc một bộ quần áo dành cho người nhà bệnh nhân rồi mới bước vào bên trong. Tôi tiến lại gần anh, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên giường. Tôi bảo: "Anh ơi, em xin lỗi. Em xin lỗi rất nhiều. Làm ơn tỉnh dậy đi anh. Anh muốn mắng chửi, hận em hay giận em thế nào cũng được ạ. Chỉ cần đừng im lặng kiểu này." "Anh mới nằm đây có một ngày thôi, mà sao em cảm giác như trải qua cả kiếp người rồi ấy. Mấy ngày xa anh, em nhớ anh lắm. Càng nhớ anh, em lại càng hận chính bản thân mình. Thực ra không phải là em muốn giấu anh đâu. Mấy lần em định nói ra rồi đây, nhưng với em sợ mất anh, nên em chẳng đủ can đảm để nói ra. Cái hôm mà em nấu cơm gọi anh về ăn cơm sớm đây, hôm ấy em đã quyết định nói hết sự thật cho anh biết. Nhưng mà cuối cùng bà ấy lại bắt cóc thằng Minh để uy hiếp em. Những lời trong đoạn ghi âm ấy thực lòng cũng không phải lời nói mà em suy nghĩ. Dậy đi anh, em năn nỉ anh đây. Có phải anh đang trừng phạt em về những lỗi lầm của em đúng không? Anh ơi, trừng phạt thế là đủ rồi. Em đau lòng lắm, em sắp không chịu nổi luôn rồi ý." Nói đến đây, tôi bắt đầu khóc nức nở, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Nhìn anh, tôi không tự chủ được mà cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh một cái, hôn anh mà lòng đau như nụ hôn cuối cùng. Thế rồi, hai ngày liên tiếp trôi qua. Cái đêm mà chuẩn bị sang ngày thứ ba, cả đêm ấy tôi ngồi đờ đẫn ngoài hành lang chờ tới khi trời hửng sáng. Vậy mà sáng đấy, các bác sĩ khám cho anh, lúc bước ra đều lắc đầu bảo: "Hôm nay sang ngày thứ ba rồi, nếu như cậu ấy không tỉnh thì khả năng tỉnh lại vô cùng thấp." Bố anh nghe vậy, hai mắt đỏ ngầu lên như sắp khóc, lê tử như điên dại túm tay bác sĩ: "Không, anh ấy sẽ tỉnh lại mà." "Mà tôi lúc này chính thức bị gục ngã. Nếu anh không tỉnh, tôi không biết phải sống nốt phần đời còn lại ra sao." Tôi chậm chạp tiến từng bước về phía trước, cảm thấy như mình đang dần mất phương hướng. Cuối cùng, tôi đã không còn chút sức lực nào nữa. Cả trời đất bỗng chốc tối sầm trước mắt, tất cả trở thành một màu đen vô tận. Tôi không biết mình ngất bao lâu. Đến khi tôi tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trong phòng bệnh. Tôi thấy tay mình đang cắm dây dịch truyền. Một giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai: "Chị tỉnh rồi đấy à?" "Dạ, sao em lại nằm đây vậy chị?" "Chị bị ngất ngoài hành lang, chị không nhớ à? Do chị bị suy nhược cơ thể đấy. Giờ nằm yên đây chuyển nước rồi nghỉ ngơi nhá." Sau khi chị y tá bước ra gần đến cửa thì tôi mới sực nhớ ra rồi gọi lại: "Khoan đã chị ơi, chị có biết bệnh nhân Vũ Thế Dương không?" "À biết chứ, bệnh nhân đó đích thân giám đốc bệnh viện xuống thăm khám suốt mà." "Anh ấy tỉnh lại chưa chị?" "À mới tỉnh lại rồi đấy." Lúc ấy tôi còn sợ mình vì mệt mỏi quá mà nghe nhầm nên còn hỏi lại chị y tá: "Chị vừa nói là tỉnh lại rồi đấy ạ?" "À, đúng rồi, tỉnh rồi chị. Giám đốc bệnh viện cùng trưởng khoa mới từ phòng đó ra." Lần này tôi đã chắc chắn mình nghe không nhầm. Cảm giác hạnh phúc và sung sướng lan tỏa khắp ngóc ngách trong tim. Hạnh phúc đến nỗi nước mắt tôi thi nhau rơi vì xúc động. Cảm ơn trời Phật, cảm ơn tất cả đã mang anh trở lại. Sau khi chị y tá đi khỏi rồi, lúc ấy tôi bất chấp trên tay là bịch dịch truyền, chỉ muốn dứt hết ra để chạy về phía phòng anh. Chỉ cần nhìn thấy anh ở phía xa là tôi cũng đủ mãn nguyện. Lúc tôi tới, thấy anh đã mở mắt ra rồi, xung quanh anh còn mấy người vây quanh. Vô thức tôi tiến chân về phía cửa phòng, nhưng mà chưa bước được vào trong thì liền bị hai người vệ sĩ ngăn lại. "Cô không được vào đâu." "Anh ơi, em muốn vào trong một chút thôi." "Cô tên gì?" "Em tên My. Cậu chủ bảo không muốn gặp cô." "Cậu chủ là anh Dương đúng không ạ?" "Đúng rồi." Toàn thân tôi như chết lặng, cố đưa mắt nhìn về hướng cửa sổ, thấy Lê hình như đang xúc gì đó cho anh. Thời gian trôi qua không biết bao nhiêu lâu, tôi cứ đứng chân chân nhìn vào căn phòng như một con ngớ ngẩn. Cuối cùng Tôi đã chẳng đủ kiên nhẫn nữa, đôi tay chợt buông thõng xuống trong bất lực, khóe môi cố gắng nặn ra nụ cười, nhìn anh lần cuối rồi nhẹ nhàng xoay lưng. Chúng tôi sinh ra vốn dĩ đã không thuộc về nhau. Đối với tôi, việc nhìn thấy anh ấy bình an tỉnh lại như thế đã là quá đủ rồi. Tôi quyết định buông tay. Tôi buông tay vì có lỗi với anh. Tôi buông tay vì không xứng với anh. Tôi buông vì cả bản thân mình. Biết là rất đau, nhưng chắc chắn vết thương nào rồi cũng nguôi ngoai. Cuối cùng, đau thương lớn nhất cuộc đời này không phải là chọn đời cô độc, mà gặp được một người mình muốn ở bên cạnh. Tuy nhiên, đồng thời lại hiểu rõ, đến một lúc nào đó vẫn phải buông tay. Và lúc nào đó đã đến thật rồi, chỉ là đến sớm hơn tôi nghĩ. Tạm biệt anh, chàng trai mà tôi yêu. Sau này của chúng ta sẽ trở thành hai người xa lạ, nhưng lại quen thuộc nhất.